Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, bọn họ vừa mới là ở hôn môi nhi, dưới tình huống như vậy, Dụ Tranh cho rằng bản thân hội ngủ không được, không nghĩ tới nhắm mắt lại không bao lâu sẽ không ý thức. Nàng là thế nào đến ra, thế nào bị Chu Mộ Quân ôm lên lầu, thế nào bị nàng cởi quần áo thả lên giường, đều không có ấn tượng. Nàng trên đường sẽ không tỉnh quá, toàn bộ quá trình ngủ gắt gao, mất ngủ thiếu nữ hình lộ trước kia liền thường thường bội phục Dụ Tranh này kiên trì giấc ngủ chất. Lượng, nàng khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, thấu cửa sổ mà vào, trong phòng đất thảm đã thu đi lên, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời dừng ở thực sàn gỗ thượng. Ngư Hoàn liền nằm ở có ánh mặt trời địa phương, cuộn thành một đoàn. Dụ Tranh không giống trước kia như vậy lại giường, nhanh chóng đứng lên làm bữa sáng, cùng Chu Mộ Quân hai người ăn qua sau, nàng lại trang một phần nhắc tới trong bệnh viện, đi qua có chút trễ, Dụ ba ba đã ăn qua, nhưng tưởng nữ sĩ còn chưa có ăn qua bữa sáng, Dụ Tranh liền đem giữ ấm trong thùng bữa sáng cho nàng. Nàng buổi sáng hầm phải là bí đỏ tiểu mễ cháo, dưỡng vị lại dinh dưỡng. Tưởng nữ sĩ là buổi sáng sau hai chương khóa, ăn qua điểm tâm phải về nhà một chuyến, lưu Dụ Tranh một người ở bệnh viện chiếu cố Dụ ba ba. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có cha và con gái lưỡng. Dụ ba ba bỗng nhiên thở dài, yêu thương nói, ngươi có biết ta buổi sáng ăn cái gì sao? Cháo trắng, xứng đồ ăn vẫn là cái loại này thường không đến mặn vị cải trắng. Ta đều nhanh ăn nói ra. Cá nhỏ nha, giữa trưa cấp ba ba thêm cái bữa đi, Dụ Tranh thiêu hảo một bình thủy phóng trên tủ đầu giường. Tốt nhất, ba ba ngươi muốn ăn cái gì? Nàng trước khi đi đôn xương cốt canh, riêng nói với Tô Dĩ Mạt quá, làm cho nàng cách đoạn thời gian liền đi lên lầu nhìn xe monster đợi đến giữa trưa. Nàng lại trở về cho hắn mang đi lại, chính cái gọi là ăn cái gì bổ cái gì, ba ba xương đùi chiết. Đương nhiên muốn uống xương cốt canh, tài năng khỏi hẳn nhanh hơn. Về phần não chấn động, nàng đang muốn không cần đôn điểm chư đầu óc bổ nhất bổ. Muốn ăn điểm có hương vị gì đó, tỉ như nướng sườn cừu, kê đùi, còn muốn ăn tạc trao, Dụ ba ba ngồi dựa vào ở đầu giường. Hơi ngửa đầu liệt kê muốn ăn gì đó, nhịn không được nuốt nước miếng. Thân thể khỏe mạnh thời điểm còn không biết là mấy thứ này có cái gì ăn ngon. Hiện tại biết rõ bác sĩ không cho phép ăn, ngược lại càng tham, tưởng lập tức ăn đến. Dụ Tranh, không nghe thấy nàng nói chuyện. Dụ ba ba quay đầu đến xem nàng. Ta xem ngươi là không nghĩ làm trong hôn lễ tối suốt ba ba, Dụ Tranh nói. Chẳng lẽ thật muốn nói với tưởng nữ sĩ như vậy? Chống quải trượng tốt lắm tốt lắm. Ta không ăn là được, kia bức hình lại hiện lên ở trong đầu. Dụ ba ba chạy nhanh đánh gãy lời của nàng, quyết định thành thành thật thật uống cháo trắng. Dụ Tranh nóng tẩy sạch một cái cốc, cho hắn ngã một ly nước ấm, đưa tới trong tay hắn. Yên tâm đi, sẽ không cho ngươi đốn đốn uống cháo trắng ăn trắng đồ ăn. Ta quay đầu liền chế tác một cái bệnh nhân bữa liệt biểu. Cam đoan nhường lão nhân ra ngày ăn mỹ vị lại dinh dưỡng. Bất quá, kế tiếp mấy tháng, rượu này ngoạn ý ngươi là không có khả năng gặp mặt. Dụ ba ba tiền một giây còn cong lên khóe miệng, nhưng mà sau khi nghe được một câu, khóe miệng tươi cười liền cứng lại rồi. Nhất tưởng đến tương lai ba tháng một giọt rượu đều thường không đến. Hắn liền bi từ giữa đến, như vậy trưởng cấm rượu thời gian. Không sai biệt lắm đều có thể nâng cốc giới. Hắn nhỏ giọng nói thầm lời nói vừa khéo bị Dụ Tranh nghe được. Nàng gật gật đầu, ngươi đoán đúng rồi, mẹ đang có cho ngươi kiêng rượu ý tứ. Hơn nữa đặc biệt dặn do ta xem hảo ngươi, Dụ ba ba. Hôm sau, Chu Mộ Quân ba mẹ cũng qua tới thăm, còn có Dụ ba ba đơn vị lý đồng sự cùng lãnh đạo. Lãnh đạo đương nhiên là tối hôm đó cùng nhau ăn cơm vài người. Bọn họ ào ào cảm thán, may mắn tối hôm đó không làm cho hắn ở trên bàn cơm uống rượu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Dụ Tranh cơ vốn là hai điểm một đường, bệnh viện cùng nhà ăn hai đầu chạy. Tưởng nữ sĩ không khóa thời điểm cũng đều đãi ở trong bệnh viện. Cho đến khi hai cái tuần lễ sau, bác sĩ đi lại cấp dụ Tông Văn làm xong kiểm tra. Nói cho bọn họ biết bệnh nhân có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Chu Mộ Quân bớt chút thời gian đi lại hỗ trợ tiến hành thủ tục xuất viện. Sau đó lái xe đưa bọn họ đưa về nhà. Dụ ba ba tình huống tốt lắm rất nhiều. Có thể bản thân chống quải trượng xuống giường tự do hành động. Không cần giống nhau khoảng thời gian trước như vậy. Đại bộ phận thời gian đều nằm ở trên giường. Giữa trưa người một nhà liền ở nhà ăn cơm. Dụ Tranh làm một bàn lớn tự đồ ăn. Coi như là chúc mừng dụ ba ba xuất viện. Trên bàn cơm, dụ ba ba hỏi bọn họ hôn lễ chi tiết. Chu Mộ Quân đều nhất nhất giải đáp. Dụ ba ba cả kinh há to miệng ba. Vốn nghĩ hôn lễ công việc cần cùng thông gia ước cái thời gian hảo hảo thương lượng một phen. Không nghĩ tới Chu Mộ Quân cũng đã chuẩn bị tốt. Tưởng nữ sĩ gắp một khối hầm sườn cho hắn. Ta đã sớm biết tiểu Chu đều chuẩn bị tốt. Đã quên cùng ngươi nói. Liền ngươi xảy ra tai nạn xe cộ tối hôm đó. Ta cùng Tranh Tranh thông qua điện thoại. Chính là đang nói chuyện này. Nếu không là bị tai nạn xe cộ chuyện trì hoãn. Chúng ta bên này tân khách danh sách ta đều nghĩ tốt lắm money. Dụ ba ba quay đầu xem nàng. Đều bắt đầu định ra tân khách danh sách. Chu Mộ Quân ăn khẩu đồ ăn. Chen vào nói. Không vội, có thể từ từ sẽ đến. Ta cùng Tranh Tranh ảnh cưới còn không có chụp. Còn có thời gian, đúng rồi. Các ngươi khi nào thì chuẩn bị chụp ảnh cưới. Tháng tư để, thời tiết triệt để ấm áp về sau. Chu Mộ Quân lườm Dụ Tranh liếc mắt một cái. Khóe mắt mang theo cười. Chụp hoàn ảnh cưới liền thật sự sắp tổ chức hôn lễ, hắn luôn luôn chờ mong chuyện. Đến giờ khắc này, ngược lại chẳng như vậy khẩn cấp, tưởng mỗi một bước đều ổn một điểm, cho nàng một cái vĩnh sinh khó quên nhớ lại. Hắn nói chuyện thời điểm, Dụ Tranh vừa khéo ngẩng đầu nhìn hướng hắn, chàng vào ánh mắt của hắn. Hai người đối diện một lát, đồng thời cúi đầu, làm bộ như dường như không có việc gì ăn cơm ni, nhưng kỳ thực hai người hỗ động đều bị nhị lão thấy được, hai người cũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt đều có ý cười xẹt qua, tiểu Chu này con rể rất làm người ta vừa lòng, nhất cử nhất động đều có thể nhìn ra đối nữ nhi tình yêu. Tưởng nữ sĩ không khỏi liên tưởng đến thật lâu phía trước. Hắn đối nàng giảng chuyện, hắn không chỉ có cứu Dụ Tranh một mạng, từ nay về sau còn muốn che chở nàng cả đời. Quả nhiên là không tin duyên phận loại sự tình này đều không được. Chu Mộ Quân buổi chiều còn có công tác muốn vội. Cho nên không thể đợi quá lâu, ăn qua cơm trưa sau liền muốn đi công ty, Dụ Tranh không cùng hắn cùng đi, ở lại nhà mẹ đẻ bồi ba mẹ. Trước khi đi, nàng đưa hắn đi tới cửa, nam nhân nhìn liếc mắt một cái phòng trong, tưởng nữ sĩ đỡ Dụ ba ba đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Trong phòng khách trống rỗng một người đều không có, hắn chống khung cửa nhíu mày cười, tính toán ở nhà mẹ đẻ đãi bao lâu. Ta trễ cùng đi làm đi lại tiếp ngươi. Dụ Tranh nhịn không được nở nụ cười. Chạy nhanh đi thôi ngươi. Ta không cần ngươi tiếp. Buổi tối ta bản thân trở về. Chu Mộ Quân đối nàng tư tưởng giác ngộ phi thường vừa lòng. Ôm lấy của nàng thắt lưng đặt tại trên tường. Muốn một cái hôn tạm biệt. Chờ, đợi lát nữa. Nàng nghiêng đầu né tránh. Ngượng ngùng buông xuống mặt mày. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Không sợ trong hành lang có người. Kia đi vào thân, vào nhà sẽ bị tưởng nữ sĩ bắt được. Nàng đứng bất động, Chu Mộ Quân ngoéo một cái môi, cúi đầu hôn lên, đúng vào lúc này, cửa thang máy mở, theo bên trong đi ra một người. Dụ Tranh cả kinh, vội vàng đẩy ra Chu Mộ Quân. Nàng vừa rồi nói cái gì tới? Chu Mộ Quân cũng không nghĩ tới nàng nói được như vậy chuẩn. Nhất thời có chút xấu hổ, đứng ở tại chỗ. Còn vẫn duy trì cúi đầu tư thế, muốn làm sự tình gì cũng chưa phát sinh, ngay cả xem cũng chưa xem theo trong thang máy đi ra nhân là ai. Ai biết, hắn làm bộ như vô sự, đối phương lại càng muốn thấu đi lên, là Tranh Tranh a, Dụ Tranh, sửng sốt một chút, nàng lập tức phản ứng đi lại, vòng quá Chu Mộ Quân đến phía trước đến, thấy rõ người tới, A-di hảo, là trụ ở trên lầu cái kia A-di. Ham thích bát quái, bất quá tính cách tốt lắm, cùng bọn họ ra thường xuyên lui tới. Nghe nói ba người xuất viện, ta liền đi qua nhìn Simonser, nàng đề cao trong tay mang theo gì đó. Vừa khéo con ta tặng nhân sâm đi lại, trong nhà ta cũng không ai ăn cái này. Tặng cho ngươi ba ba bổ thân thể, dụ tranh thụ sủng nhược kinh. Mặt bởi vì thẹn thùng còn có chút hồng. Cảm ơn A-di, đều là hàng xóm. Cảm tạ cái gì, nàng khoát tay. Thế này mới nhìn về phía bên người nàng nhân. Mới từ trong thang máy lúc đi ra, nàng cũng không có chú ý tới hai người ở cửa làm cái gì. Giờ phút này nhìn đến nam nhân chính là dụ tranh lão công. Lại liên tưởng đến dụ tranh trước mắt thẹn thùng nhưng lại mới hậu chi hậu giác phản ứng đi lại. Bọn họ vừa mới là ở hôn môi nhi. A-di biến sắc, nghĩ tới một ít không tốt chuyện. Chu Mộ Quân cũng không biết bản thân nơi nào đắc tội vị này A-di. Làm cho nàng xem ánh mắt mình cư nhiên hơn một phần ghét bỏ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa rồi lôi kéo lão bà hôn môi? Hắn sờ sờ cái mũi. Có chút không hiểu, có thể là bọn họ này tuổi trẻ nhân không quá có thể nhận loại này thân mật hành động. Chu Mộ Quân nghĩ như vậy, hắn nhìn nhìn đồng hồ, thật sự không thể lại chậm trễ. Buổi chiều muốn cùng một cái hợp tác thương thuyết đàm hạng mục. Ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta, nàng đãi ở nhà mẹ đẻ có thể có chuyện gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Dụ Tranh vẫn là gật đầu cười nói. Hảo, nhìn theo Chu Mộ Quân vào thang máy, Dụ Tranh thế này mới đem A-di nghênh vào trong nhà. Hướng phòng ngủ phương hướng hô, mẹ, trên lầu A-di quá đến thăm ba ba, giây lát. Tưởng nữ sĩ theo trong phòng ngủ xuất ra, tươi cười đầy mặt, phiền toái ngươi tự mình đi lại một chuyến. Ta còn muốn làm mặt với ngươi nói lời cảm tạ đâu, dừng một chút. Nhìn về phía trong tay nàng quà tặng hộp, đi lại liền đi qua. Còn lấy cái gì vậy? Làm cho ta đều ngượng ngùng, khoảng thời gian trước dụ Tông Văn nằm viện. Vị này A-di liền thường xuyên tặng đồ đi lại. Cái gì trứng gà sườn móng heo linh tinh, đều bị dụ Tranh đôn thành canh cấp dụ ba ba uống lên. A-di vẫn là câu nói kia, đều là hàng xóm, như vậy khách khí sẽ không tốt lắm mà đi, nàng nói xong nhìn về phía bên cạnh ngồi dụ Tranh. Muốn nói lại thôi. Tưởng nữ sĩ biết vị này A-di là cái có cái gì nói cái gì tính tình. Vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra rối rắm vẻ mặt. Không khỏi hiếu kỳ nói. Như thế nào, vừa rồi, theo nhà ngươi đi ra ngoài cái kia nam nhân. Nếu ta nhớ không lầm lời nói, là ngươi con rể đi. A-di lắp ba lắp bắp nói. Nhắc tới Chu Mộ Quân, Dụ Tranh ngẩng đầu lên xem nàng. Gật đầu, đúng. Là ta trượng phu, nhớ được có lần nàng cùng Chu Mộ Quân cùng nhau về nhà. Bị vị này A-di đánh lên quá. Chu Mộ Quân còn cùng nàng chào hỏi qua. A-di rối rắm một lát. Cái kia, A-di có chuyện cứ việc nói thẳng A, Dụ Tranh. Tưởng nữ sĩ, các nàng xem đối phương, đều có chút nghi hoặc. Xem A-di bộ dáng, giống như có phi thường khó có thể mở miệng. Nhưng là vừa không thể không nói nói muốn nói với các nàng. A-di một bộ lo lắng vẻ mặt, ta lần trước ở trên mạng nhìn đến tin tức, nói là, cái kia Chu tiên sinh bên ngoài, cùng một nữ nhân ở trong xe ái muội, Tranh Tranh làm sao ngươi còn có thể chịu được nha? A-di ta thực không là xen vào việc của người khác nhân. Liền là có chút nói giấu ở trong lòng không phun bất khoái, Dụ Tranh khóe miệng run rẩy hai hạ. Cảm tình vị này A-di còn lưu lại ở thật lâu phía trước cái kia ô long bát quái sự kiện thượng. Nàng kỳ thực rất muốn nói một câu. A-di, ngài thu hoạch bát quái thời gian rất lạc hậu. Vào lúc ban đêm, chuyện này cũng đã bị làm sáng tỏ. Ngài cư nhiên không biết. Ta hoài nghi nhà các ngươi wifi hư rớt. Tưởng nữ sĩ rốt cục cũng phản ứng đi lại nàng nói là kia sự kiện. Quẫn quẫn. Không biết nói cái gì cho phải. Cố tình, A-di còn tại cao hứng. Lôi kéo tưởng nữ sĩ thủ. Lời nói thấm thía nói. Tĩnh viện A, ngươi đối chuyện này sẽ không cái nhìn sao? Trong nhà liền như vậy một cái nữ nhi. của nàng hạnh phúc đương nhiên là quan trọng nhất. Bên ngoài loại sự tình này, chỉ có một lần cùng vô số lần, không thể nhẫn nhịn, nhẫn một lần, nam nhân liền sẽ cảm thấy nhĩ hảo nói chuyện. Về sau tái phạm đứng lên ngay cả một điểm áp lực tâm lý đều không có, dụ tranh một mặt mộng bức. Nghe A-di truyền thụ hôn nhân chi đạo, chính là nghe được không là như vậy để ý, mắt thấy lập tức liền muốn vào đi thâm trình tự tham thảo. Tưởng nữ sĩ vội vàng đình chỉ, ngươi hiểu lầm, kia sự kiện chính là cái ô long, lúc đó trong xe theo ta con rể ở cùng nhau chính là nữ nhi của ta. Truyền thông phóng viên nhận sai người, sau này đều làm sáng tỏ, A-di, dụ tranh nhân cơ hội lặng lẽ cấp Chu Mộ Quân phát vi tín. Ta hiện tại rốt cục biết vì sao A-di xem ánh mắt ngươi là lạ. Là vì của nàng trí nhớ còn lưu lại ở ngươi bên ngoài ngày đó, Chu Mộ Quân. Chuyện này không qua được là đi. Hết chương.